Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 765, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 765 cô ấy gật đầu, vừa mới ngủ vậy tôi đưa em về nhé. Thẩm Lăng lại nói, anh ta tưởng cô ấy muốn trở về ai ngờ chỉ thấy người phụ nữ lắc đầu, sau đó nói. Không được tôi không quay về, trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho cô. Tuy nhiên, Thẩm Lăng thấy cô nói như vậy có chút đau lòng, nói. Em cũng đã ở đây 2 ngày 2 đêm rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây, tôi đưa em về, nghỉ ngơi một chút. Lăng Huyền nghe những lời này của anh, suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Quên đi, tôi có thể không có vấn đề gì, nhưng ngược lại là anh sáng mai vẫn phải đi làm, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút. Huống hồ, Lăng Huyền cho rằng dù sao Thẩm Lăng cũng là đàn ông, một số phương diện khi chăm sóc người khác khẳng định sẽ không được cẩn thận. Đối với cô ấy mà nói mẹ Thẩm Lăng giống như mẹ ruột cho nên dù cảm thấy mệt mỏi nhưng chính là cam tâm tình nguyện. Nghe được những lời này của cô trong lòng Thẩm Lăng có chút cảm động nhưng lại nhịn không được mà cảm thấy đau lòng cho người phụ nữ trước mặt. Gương mặt trước kia trắng nõn lúc này lộ ra một chút tiêu tụy, đôi mắt cũng hõm sâu. Tôi ở lại với em, Thẩm Lăng nói, anh cũng ở lại á, Lăng Huyền thoáng chút kinh ngạc. Không được, ở đây chỉ có một cái giường, ai ngờ, sắc mặt Thẩm Lăng đột nhiên đen kịt nói. Lăng Huyền, chúng ta sắp kết hôn, dù sao cũng phải thích ứng trước. Nghĩ đến chuyện hai người họ sẽ cùng nằm trên một chiếc giường, Lăng Huyền cảm thấy đầu óc mình có chút tê dại, ho khan hai tiếng, muốn khuyên Thẩm Lăng trở về, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt không có bất cứ động tĩnh gì. Lăng Huyền rất hiểu anh ta, cô ấy biết tính cách của anh ta chính là nói một không nói hai, sau khi quyết định sẽ không thay đổi. Cô ấy đơn giản cũng định từ bỏ. Cùng lắm thì cô ấy sẽ ngủ trên sofa, Thẩm Lăng ngủ trên giường, anh ta cũng không thể túm cô lên giường được. Bệnh sạch sẽ của Lăng Huyền khá nghiêm trọng, bất kể là xuân, hạ thu, đông, tối nào cũng phải tắm, nhưng hôm nay Thẩm Lăng ở đây, phòng bệnh cũng không lớn lắm, cô ấy liền cảm thấy có chút bận tiện cho nên muốn ra bên ngoài tắm rửa sau đó sẽ quay trở lại phòng bệnh. Cô ấy nói với Thẩm Lăng một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Lăng Huyền vừa đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng bệnh bên cạnh thì bất ngờ bị ai đó kéo vào. Cô hoảng sợ, vừa định kêu lên đã bị người nào đó bịt miệng. Có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, như có dòng điện từ lòng bàn chân truyền lên đại não, cô mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cận kề trong tầm mắt. Là Trần Hữu Nghị, anh ta đang cưỡng hôn cô ấy. Trong giây lát đầu óc Lăng Huyền trở nên trống rỗng, dùng sức đẩy anh ta ra, cô ấy giơ tay lên chính là muốn cho đối phương một cái tát. Cách trương,